Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất hương. Chương 306. Cậu, ngay cả tôi cũng câu dẫn. Diệp Oản Oản liếc nhìn đồ trong tay của Hàn Thiên Vũ xách theo, không muốn để cho anh ta nhìn ra có điều gì khác thường. Vì vậy, thân xác hòa hoãn lại, kéo cửa ra để cho anh ta tiến vào. Cảm ơn anh còn đang nghỉ phép, sao dậy sớm như vậy? Ách! Hàn Thiên Vũ sờ lỗ mũi một cái, không biết mình nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ anh ta phải trả lời là chính mình tự ở vách tường một đêm không có ngủ hay sao? Hai người này chắc là không có chuyện gì đâu đúng không nhỉ? Hàn Thiên Vũ đang nghĩ như thế thì vừa vào cửa liền thấy bên trong nhà, bên cạnh bàn ăn, Tư Cựu đang mặt lạnh sửa sang lại cổ áo xốc xích. Nhất thời thân sắc khó mà bình hình tượng được, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại, đến gần một chút thấp giọng dò hỏi. Tiểu Bạch, tối hôm qua cậu không đem bạn của cậu làm điều gì khác thường đó chứ? Diệp Oản Oản một mặt không hiểu hỏi lại. Bạn của tôi? Người anh đang nói tới là Tư Cửu sao? Tôi làm gì anh ấy sao? Hàn Thiên Vũ thấy cô dùng một bộ dạng hoàn toàn không có tí ấn tượng gì về chuyện đã xảy ra đành hôm qua, nhất thời có chút không biết nên nói gì để đáp lại. Cậu đều không nhớ sao? Tối qua cậu uống say trêu đùa anh ấy kia mà, còn gọi anh ấy là mỹ nhân nữa, gọi anh ấy là tiểu ca ca, còn nói nhất định phải coi bói cho anh ấy, kéo tay của anh ấy coi vân tay nửa ngày, nói anh ấy là cái gì trọn đời cô đơn, cô độc suốt quãng đời còn lại một mình, còn nói mạng anh ấy là thiếu cậu, cho nên trừ phi ngủ cùng với cậu mới có thể phá giải được điều đó. Sau đó cậu liền như cường đạo đem anh ấy kéo vào trong nhà, tôi muốn ngăn lại cũng không ngăn được, còn hại tôi lo lắng cho cậu cả một đêm nữa này. Diệp Oản Oản, khuất! Lời nói của Hàn Thiên Vũ giống như là một quả cân nặng 800 cân hung hãn đập lên đỉnh đầu của Diệp Oản Oản, để cho cô bốc kim quang, trời đất quay cuồng. Anh mới vừa nói cái gì vậy? Diệp Oản Oản ngơ ngác hỏi lại anh ta một lần nữa. Hàn Thiên Vũ hò nhẹ một tiếng. Cậu thực sự không nhớ rõ gì à? Diệp Oản Oản nói chuyện với Hàn Thiên Vũ, âm thanh mặc dù không lớn nhưng Tư Dạ Hàn lại rõ ràng nghe thấy được, cho nên lần nữa đem cổ áo cẩn thận cài chắc lại, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cô. Diệp Oản Oản chật vật mà nuốt nước miếng, hoàn toàn không dám trực tiếp dùng ánh mắt của mình để nhìn Tư Dạ Hàn. Cô nhìn chòng chọc Hàn Thiên Vũ rồi nói, làm sao có thể chứ, làm sao tôi lại có thể làm ra cái loại sự tình như vậy được. Trong lòng tôi chỉ có bạn gái của tôi thôi mà. Anh chớ có nói bậy bạ nha. Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn cô một cái rồi nói, tôi nói bậy bạ sao? Tối hôm qua cậu không chỉ đùa giỡn với một mình bạn của cậu, cậu còn trêu đùa cả Hâm Tỷ nữa, cậu cũng không nhớ rõ sao? Hàn Thiên Vũ vừa nói xong, trong nháy mắt sắc mặt Tư Dạ Hàn đang ngồi bên cạnh rõ ràng còn khó coi hơn rất là nhiều. À, rất tốt. Hâm Tỷ lại là ai nữa vậy? Diệp Oản Oản như ở trong mộng hỏi lại. Hàn Thiên Vũ, Kiều Khả Hâm. Diệp Oản Oản, nữ hoàng điện ảnh Kiều, Kiều Khả Hâm, nữ thần của cô ư? Hàn Thiên Vũ không thể làm gì khác hơn là giúp cô nhớ lại. Hâm Tỷ tựa hồ đối với cậu cảm thấy có chút hứng thú, vì để giải vây cho cậu, tôi đã nói là cậu đã có bạn gái rồi, không phải là cái loại người tùy tiện. Kết quả được cậu làm thì sao? Phá hủy đi hình tượng mà tôi mới xây dựng lên cho cậu, nói cậu chính là loại người như vậy, còn lôi kéo cả Hâm Tỷ nữa coi bói cho cô ấy, nói cô ấy sẽ là nữ hoàng điện ảnh Kim Lan lần này. Cậu không chỉ nói ra nữ hoàng điện ảnh Kim Lan là cô ấy, còn đem cả vị trí ảnh đế, nhân vật nam chính xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất, tất cả đều nói ra. Tiếp đó, cùng với cô ấy đánh cược. Đánh cược? Tôi đánh cược gì? Diệp Oản Oản không khỏi có loại dự cảm cực kỳ không tốt. Hàn Thiên Vũ nhìn cô một cái rồi nói, cậu đánh cược, nếu là cô ấy thắng, tùy tiện cô ấy muốn làm như thế nào cũng được. Còn nếu là cậu thắng thì phải cho cậu hôn cô ấy một cái. Ôi Diệp Oản Oản, đây đó không phải là sự thực. Cô làm sao lại là cái loại người bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy được? Ngay tại thời điểm tâm trạng của Diệp Oản Oản đang long trời lở đất, Hàn Thiên Vũ nhìn cô một cái, sau đó lại nói thêm một câu, ngay cả tôi cậu cũng câu dẫn đấy. Ôi trời ơi, Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tâm tê phế liệt hướng về phía của Tư Dạ Hàn nhìn lại, bảo bảo à, anh nghe em giải thích một câu có được không? Hàn Thiên Vũ hoàn toàn không biết được mấy câu nói của mình vừa rồi đã hoàn toàn giết đi Diệp Oản Oản, không yên tâm tiếp tục mở miệng nói, chuyện tôi cùng Hâm tỷ chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, mở miệng mấy câu thôi mà. Nhưng bạn của cậu tương đối thảm nha, một người đàn ông lại bị cậu giở trò, cậu thực sự không có đem anh ấy đi làm ra cái chuyện gì khó coi đấy chứ? Diệp Oản Oản cho lên ở trên người Tư Dạ Hàn, những thứ vết tích kia đều là do cô làm ra cả sao? Đừng nói gì nữa, hãy để cho cô yên tĩnh trở lại đi. Có thể là nhận ra được bầu không khí bên trong nhà vào lúc này không được đúng lắm, cho nên Hàn Thiên Vũ buông bữa ăn sáng xuống, lên bỏ của chạy lấy người. Trong lúc nhất thời, trong phòng liền chỉ còn lại có hai người, là Diệp Oản Oản cùng với Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ biện pháp cứu mình là tông cửa xông ra ngoài hay ôm chân cầu xin sự tha thứ. Cuối cùng cô vẫn không dám vắt chân lên cổ mà chạy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hướng về phía của Tư Dạ Hàn nói chuyện. Bảo bảo, em làm sai rồi, em làm loạn lên, em làm bại hoại thần phong mỹ tục, là em khó coi. Xong đời rồi, cô bây giờ phải làm sao đây? Em biết là em vi phạm quy ước rồi, nhưng dù sao con người cũng không phải thánh hiền, chẳng ai hoàn mỹ cả, cho nên cũng khó có thể tránh khỏi được sai phạm. Em... Diệp Oản Oản quả thực không nghĩ ra được lý do gì hơn nữa, do đó nói một câu, người em thích nhất là anh nha, anh là trái tim nhỏ của em mà, cho nên anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa được không? Còn người Tư Dạ Hàn chứa đựng ánh sáng lạnh cùng với ý cười châm biếm hướng về phía cô nhìn một cái, ý tứ rất rõ ràng là không chấp nhận điều cô đưa ra. Diệp Oản Oản cũng biết chuyện lần này quả thực gây ra hậu quả rất lớn, giơ tay lên nói, em thỉnh cầu được khiếu lại, tối qua Hàn Thiên Vũ cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt muốn để em cho có thể biết thêm một vài người trong giới giải trí này, cho nên mới mời em cùng nhau đi tới một buổi tụ tập. Địa điểm được tổ chức mới bữa tiệc như vậy, bảo bảo anh cũng hiểu rồi mà, không thể tránh được việc phải uống chút rượu. Em vốn nhà nghĩ giả bộ làm tịch, duy trì bộ dạng người không biết uống, nhưng em cũng không nghĩ tới tửu lượng của em lại kém đến như vậy, không cẩn thận nên uống say. Chuyện sau đó em thực không có ấn tượng gì cả, em cũng không biết tửu lượng của em kém như vậy nha. Thấy Tư Dạ Hàn vẫn là thờ ơ không động lòng, Diệp Oản Oản nói tiếp, bảo bảo, nếu không anh xem thế này có được không? Bắt đầu từ hôm nay, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, em sẽ nằm gối ôm bên cạnh anh. Khi nào anh buồn ngủ, em sẽ ở đó, có được không? Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, dùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói, nhốt em khóa ở trên giường, há chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Diệp Oản Oản nghe xong, nhất thời trái tim thật lạnh. Vì sinh tồn, cô vắt hết đầu óc để nói, chuyện anh muốn làm kia vẫn là có sự khác biệt nha. Nếu chỉ nhốt em rồi khóa em ở trên giường rất không thú vị, vì anh chỉ có thể nhìn em khi ở nhà thôi. Còn nếu anh mang theo em nằm gối ôm thì anh có thể thấy em ở nhiều nơi, ví dụ như nhà trọ, phòng làm việc, trong nhà hay cả trên xe nữa. Anh nói xem có đúng không?

Lúc này, một người nghệ sĩ dáng dấp có chút xiêm xúa lẻ loẹt đang cùng người khác cười nói, không để ý có người trước mặt, vì vậy liền không cẩn thận đụng phải vai người Lạc Thần. Nhìn thấy người cạn đường mình chính là Lạc Thần, sắc mặt của đối phương nhất thời trở nên khó coi. Lạc Thần, người đang nói chuyện là nghệ sĩ dưới trướng của Chu Văn Bân, Lâm Hạo. Bởi vì đi theo người đại diện có thực lực mạnh nhất trong công ty, dựa vào diễn xuất trong bộ phim lớn để nổi tiếng, làm cho danh tiếng của mình trong nhóm người mới tương đối lớn. Cho nên, mấy người mới khác mới cơ bản đều vơi qua nhận lấy lòng anh ta. Ngày hôm qua, chuyện xảy ra trong phòng làm việc của Chu Văn Bân đã chuyển ra bên ngoài. Cái người đại diện mới đó lại cho một người nghệ sĩ của Chu Văn Bân, một người nghệ sĩ không có chút cảm giác nào tồn tại, Lạc Thần. Nghe nói khi đó Chu Văn Bân không nguyện ý thả người ra, lại không tiếc bắt Lâm Hạo đi đổ với Lạc Thần. Ghê tởm nhất chính là người đại diện mới đó còn ghét bỏ anh ta, không nguyện ý mà tiếp nhận, làm hại anh ta trở thành cho cười cho toàn bộ trong công ty. Vào lúc này, khi nhìn thấy Lạc Thần, Lâm Hạo dĩ nhiên bụng đầy căm tức, hơi dương chiếc cằm tinh xảo lên, ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Lạc Thần từ trên xuống dưới, rồi nói, anh tới đây này làm gì? Người đại diện muốn tôi chờ ở nơi này. Lạc Thần dường như sớm đã hình thành thói quen khi tiếp xúc với những người có thái độ như vậy, cũng không nhúc nhích mà trực tiếp đứng ở đó, mặt không thay đổi mà mở miệng nói. Lâm Hạo nhất thời cười ra tiếng, phúc, người đại diện chính là Tiểu Bạch Kiểm mới đó hay sao? Bên cạnh, mấy người mới vì muốn nịnh hót Lâm Hạo cũng đều anh một câu, tôi một câu mà giễu cợt. Ôi chao, cứ tưởng là ai, đây không phải là ngôi sao tương lai mới mà người đại diện mới đến kia tìm sao? Khó trách không biết tự lượng sức mình như vậy nha. Anh sẽ không phải là cho chỉ cần đổ một người đại diện liền có thể xoay người đổi số phận của mình đi chứ? Ngay cả anh Bân đều không muốn đầu tư để giúp đỡ cho phế vật này, thế mà anh ta lại còn có suy nghĩ có thể có cơ hội đổi đời với một người mới chưa vào nghề bao giờ hay sao? Lâm Hạo khoanh tay, cười hi hi mở miệng nói, các người đừng nói như vậy chớ, người ta dù sao cũng là tiền bối của chúng ta, 3 năm trước đây đã xuất đạo rồi đó. Dù sao theo bối phận chúng ta vẫn gọi một tiếng tiền bối hay sư huynh nha. Giới giải trí là một nơi thể hiện danh lợi, cấp bậc được phân theo vô cùng rõ ràng. Vô luận người có xuất đạo sớm bao nhiêu, nhưng chỉ cần là người không có danh tiếng thì chỉ có thể là người ở tầng lớp thấp mà thôi. Lúc đó bản thân mình thật giống như một con kiến hôi thấp kém, ai ai cũng có thể chà đạp ở dưới chân được. 3 năm nay Lạc Thần đối với loại thái độ này cũng đã quá rõ ràng. Ngay từ đầu anh ta còn cố gắng tranh thủ tìm biện pháp cùng với phản kháng để bảo vệ cho chính mình. Sau đó đối với hết thảy các vấn đề này đều không có cảm giác nào nữa. Lâm Hạo nhìn về phía người nghệ sĩ nhỏ bên cạnh mình, người đó nhất thời hiểu ý, dùng bả vai nặng nề đụng Lạc Thần một cái. Xin lỗi, chúng tôi muốn bắt đầu quay phim rồi, làm phiền anh đi ra ngoài, đừng đứng ở chỗ này mà vướng chân vướng tay bọn tôi. Nếu là những ngày trước đây, Lạc Thần khẳng định có khả năng liền rời đi, nhưng anh ta lại nghĩ đến chuyện tối qua người đại diện của mình dặn dò, bước chân liền chờ đợi, không ý định di chuyển. Người nghệ sĩ kia thì diễu cợt nói lại, anh nghe không hiểu tiếng người phải không? Tôi chưa từng nhìn thấy người nào mặt dày mặt dạn như vậy đó. Anh nghĩ muốn làm tiền bối đến điên rồi hay sao? Không phải là được thời đắc ý ôm được đùi vàng rồi hay sao? Như thế này, ngay cả chúng tôi chỉ mới là những người mới vào nghề, đang muốn quay phim chụp ảnh bình thường mà anh cũng muốn dính vào lấy hơi nữa à? Phát hiện ở bên phía Lạc Thần gây ra động tĩnh huyên náo, bên phía nhiếp ảnh gia cũng hơi không kiên nhẫn kêu lên một tiếng rồi nói: những người không liên quan, nếu không có nhiệm vụ, toàn bộ đều đi ra ngoài. Tôi không muốn ảnh hưởng tới những người khác. Người kia cười chế nhạo nói: nghe được rồi, còn không cút đi. Anh nhanh chóng đi tìm ông chủ của anh đi. Ngón tay của Lạc Thần nắm lại đặt ở bên hông, cuối cùng vẫn là quay người chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt, lúc mà anh xoay người chuẩn bị bước đi, bả vai lại được một tay ấm áp đè lại. Người tới thân thái lười biếng, bước chân nhàn nhã, một biểu tình không thèm đếm xỉa đến tình hình đang diễn ra, giữa cất tiếng nói: à, ở đây đang làm gì vậy? Rất là náo nhiệt nha. Nhìn thấy Diệp Bạch, người nghệ sĩ nhỏ kia mới vừa rồi còn kiêu ngạo, ỷ vào chuyện mình có Lâm Hạo làm chỗ dựa để ồn ào gây chuyện. Trong phút chốc, sắc mặt của hắn ta nhất thời còn rút lại mấy phần, hướng về Lâm Hạo đứng bên cạnh nhìn một cái. Dù sao, ở trước mặt Diệp Bạch này, hiện tại vẫn là tâm phúc của Trự Tổng. Lâm Hạo vừa nhìn thấy thủ phạm làm cho mọi người có cơ hội năng nhục mình, nhất thời sắc mặt cũng âm trầm nói: người đại diện Diệp, phiền toái quản tốt nghệ sĩ nhà mình đi, đừng để cho anh ta đi ra ngoài sủa bậy. Diệp Bạch Bạch nghe vậy cơ hồ muốn cười ra tiếng, coi như cô chỉ mới biết Lạc Thần có một ngày cũng biết được cô đứa nhỏ này có bao nhiêu ít nói. Kết quả trong miệng của đối phương, Lạc Thần liền trở thành nói nhiều và sủa bậy. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười: à, tôi có quản tốt nghệ sĩ nhà tôi hay không không trọng yếu, bất quá giờ tôi lại muốn đuổi một hai người ra khỏi công ty là chuyện rất đơn giản. Trong nháy mắt, tiếng nói của Diệp Oản Oản vừa hạ xuống, đáy mắt của Lâm Hạo tràn đầy nửa giận, mặt đầy khinh thường mà cười lạnh nói: muốn đuổi tôi ra khỏi đây sao? Chỉ bằng anh cho rằng anh là ai? Cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, anh thực sự coi mình là phượng hoàng sao? Lâm Hạo chính là người dưới tay của anh Bân. Lâm Hạo cũng không tin Diệp Bạch dám động đến mình. Diệp Oản Oản vẫn là biểu tình không thèm đếm xỉa kia, liếc nhìn gương mặt được giải phẫu thẩm mỹ quá độ ở đối diện, vẻ mặt rõ ràng có chút cứng nhắc, lười biếng cầm điện thoại di động lên, sau đó làm bộ gọi một cuộc điện thoại. Alo, Trừ Tổng sao? Lâm Hạo mới vừa rồi mặt còn không lo ngại gì, lại thấy đối phương không nói hai lời gọi điện thoại trực tiếp cho Trừ Tổng, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Diệp Oản Oản vẫn đang không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói: ha ha, Trừ Tổng, cũng không có chuyện gì lớn cả, chính là tôi muốn hạ lệnh phong sát một người nghệ sĩ nho nhỏ thôi, dù sao đó cũng là quyền hạn mà ngài cho tôi. Mới vừa rồi có một nghệ sĩ không hiểu chuyện nói tôi nắm lông gà làm lệnh tiễn. Cái gì? Tôi không cần xin phép ngài sao? Nếu tôi muốn phong sát nên có thể ngay lập tức sao? Nghe đến đó, một tia mạnh mẽ trong đỡ định lực cuối cùng của Lâm Hạo cũng duy trì không được, cả người đã bắt đầu run lên. Mà bên cạnh anh ta, mấy người nghệ sĩ mới vừa rồi đồng thời đi theo Lâm Hạo châm chọc mỉa mai Lạc Thần, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không dám thở ra một tiếng, từ từ lui về phía sau. Bọn họ rất sợ quan hệ của mình cùng với Lâm Hạo bị người đại diện Bạch trước mắt này nhìn thấy rồi bị làm liên lụy, ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Diệu Oản Oản câu câu khóe môi, liếc nhìn Lâm Hạo đã sợ đến mức sắc mặt bắt đầu trắng bệch, tiếp tục đối với điện thoại mở miệng nói: nhưng đối phương là nghệ sĩ ở dưới trướng của Chu tổng giám đó ạ. Cái gì? Nghệ sĩ hạng 2 tùy tiện tôi phong sát sao? Được, đa tạ Trừ Tổng trước nhé. Nghe đến đó, Lâm Hạo rốt cục cũng không nhịn được nữa, lúc này một bước bước dài vào tới trước mặt của Diệp Bạch. Người đại diện Diệp ạ, tôi sai lầm rồi, là tôi nhất thời xúc động không suy nghĩ kỹ càng, mới vừa rồi tôi không nên đối với anh bất kính như vậy, cầu xin anh

bắt anh ta đưa ra lý do biện giải cho hành động kia của mình, kéo lại cái ghế ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói. Bắt đầu làm việc. Được rồi. Nhiếp ảnh gia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thúc giục mọi người chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lạc Thần cũng được mang vào trong phòng hóa trang để thay đổi quần áo. Thời điểm Lạc Thần bị trong phòng bước ra, hai mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng. Trước kia, bởi vì tóc quá dài nên cả người của Lạc Thần nhìn qua đều có chút âm trầm. Giờ phút này, tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, tóc mái được trải qua, chỉnh sửa ra cái chỗ trán sáng bóng và đầy đặn, cùng một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Không giống những người nghệ sĩ khác, cô đi ra ngoài chỉnh sửa lại khuôn mặt của mình. Một khi tháo lớp trang điểm ra, liền lộ ra vẻ tử khí, vô thần, hai mí mắt lớn không có tiêu cự. Nhưng ánh mắt của Lạc Thần là loại mắt sách, đặc biệt có khí chất. Mắt đường cong, nơi hai mí vô cùng tự nhiên lưu loát. Một đôi môi nhỏ bé tự nhiên như hoa anh đào. Nhìn qua nên để cho người khác có xúc động muốn tiếp cận để hôn. Da thịt thì nhẵn mịn đến nỗi không có một tí lỗ chân lông nào. Trên người của Lạc Thần mặc theo trang phục dựa theo yêu cầu trước đây của Diệp Oản Oản, không có bất cứ sự khoa trương nào cả. Trên người của anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cực kỳ đơn giản, trang sức duy nhất chỉ là hoa văn được thêu ngũ giác trên cổ áo. Hạ thân là quần màu đen. Cả người được trang điểm cũng ăn mặc sạch sẽ đơn giản. Hơn nữa, bởi vì khí chất bản thân của Lạc Thần nhàn nhạt, xưa lãnh, đem lại cái cảm giác có một khoảng cách nào đó với người nhìn. Khi nhìn thấy một cảnh này, làm cho tất cả trí nhớ của mọi người ở đây tái hiện lại cái cảnh tượng thời thanh xuân, một loạt hình ảnh tốt đẹp, mê hoặc người, nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào được. Nhìn vậy, Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ chuyện Chu Vân Vân suốt 3 năm qua đều đối với Lạc Thần nhớ mãi không quên. Dù sao khí chất trên người của Lạc Thần quá là sạch sẽ đối với giới giải trí mà nói. Khí chất như vậy phi thường mà hiếm gặp. Có thể vì quá lâu không có hóa trang trịnh trọng như vậy, cho nên khi đối mặt với ánh mắt quan sát của nhân viên làm việc cùng với Diệp Oản Oản, biểu tình của Lạc Thần hơi có chút không được tự nhiên. Anh Diệp, anh thấy thế nào? Có được không? Thợ hóa trang hỏi thăm. Rất tốt. Diệp Oản Oản gật đầu. Chủ yếu vẫn là căn cơ của Lạc Thần quá tốt, da thịt mịn màng đến không thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng không cần tác động quá nhiều. Thợ hóa trang nói lời này, mặc dù là một phần là nới lỏng, nhưng cũng có mấy phần là thật lòng. Cô trang điểm đã nhiều năm như vậy, có thể nhìn ra mặt ai đã động tới dao kéo, mặt ai chưa từng trải qua chuyện đó. Mà gương mặt này của Lạc Thần, cô có thể nhận định là thuần khiết tự nhiên. Bình tĩnh mà xem xét một chút, thì thật ra ánh mắt của Diệp Bạch cũng không tệ. Nếu chỉ xét về gương mặt mà nói, gương mặt của Lạc Thần quả thực không có mấy người có thể so sánh được. Toàn bộ quang diệu chỉ sợ có Cung Húc có thể so sánh được với anh ta mà thôi. Lúc này, nhiếp ảnh gia đứng ở một bên, điều chỉnh ánh đèn vừa đi tới hỏi. Anh Diệp, không biết hôm nay quay chụp chủ đề gì? Quay lại một đoạn video. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nhiếp ảnh gia vốn còn tưởng rằng phải chụp cho Lạc Thần ảnh tuyên truyền, không nghĩ tới cuối cùng là quay video, không khỏi có chút ngoài ý muốn hỏi lại. Quay video có nội dung là gì ạ? Một bên Lạc Thần trầm mặc cũng nghi ngờ nhìn sang. Diệp Oản Oản đem một đoạn văn bản trong điện thoại di động mở ra, đưa tới trước mặt của Lạc Thần. Đoạn lời kịch này anh còn nhớ không? Lạc Thần nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái. Một giây kế tiếp, thần sắc nhất thời hoảng hốt một trận. Lại là lời kịch trong vở Kinh Long. Nhớ chứ, anh làm sao có thể không nhớ được. Mỗi một đoạn lời kịch trong Kinh Long, mỗi một câu chữ anh đều nhớ rất rõ ràng. Anh thực sự rất yêu thích diễn xuất. Cảm giác trong từng vai diễn mang lại cho anh sự nhiệt tình, cũng như có thể giải thích được đủ loại nhu cầu trong cuộc sống. Thời điểm diễn Kinh Long là đoạn thời gian anh ta vui vẻ nhất. Sau đó trong 3 năm, từng hình ảnh trong đoạn kịch, những ánh đao bóng kiếm, hình ảnh khói lửa giang hồ vẫn như cũ, thường xuyên xuất hiện trong mộng của anh ta. Đó là hồi ức chân quý duy nhất mà anh ta từ khi vào nghề tới nay có được. Nhớ chứ? Lạc Thần kinh ngạc nhìn Diệp Bạch rồi mở miệng. Hôm nay, chúng ta liền diễn lại đoạn ghi âm này. Lạc Thần nghe vậy, ánh mắt run rẩy. Diệp Bạch muốn cho anh ta tái diễn lại đoạn này hay sao? Diệp Oản Oản cũng không muốn trễ lãi thời gian, thân thể đặt nâng hướng về phía những ghế gần lại, trực tiếp mở miệng nói. Không có vấn đề gì nữa, hiện tại hãy bắt đầu đi, tôi cho anh 3 phút để điều chỉnh lại trạng thái. Lạc Thần sững sốt một chút mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng bắt đầu chuẩn bị. Nhiếp ảnh gia cũng nhanh chóng đem thiết bị điều chỉnh lại. Ánh đèn chiếu vào vị trí chụp hình đã chuẩn bị xong. Lạc Thần đã đứng ở dưới đầu ống kính. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế phía đối diện, lặng lặng mà chờ đợi. Rất nhanh, 3 phút thời gian để Lạc Thần chuẩn bị đã trôi qua. Diệp Oản Oản: đã đến giờ rồi, bắt đầu thôi. Lạc Thần đôi mắt thoáng qua vẻ bối rối, vội vàng mở miệng nói. Sinh ra chính là tội ác, giỏi cho một cái sinh. Có thể là bởi vì nhất thời không thích ứng được với ống kính, Lạc Thần mới vừa nói một câu đã liền bị vấp. Diệp Oản Oản nhíu mày hô lên: làm lại. Lạc Thần nắm chặt tay bên người một cái thành quả đấm, hít sâu một hơi, bắt đầu lại. Sinh ra chính là tội ác, giỏ một cái sinh ra chính là tội ác. Ta cùng với các vị. Đang muốn tiếp tục diễn tiếp, nhưng Diệp Oản Oản lại trực tiếp cắt đứt lời hắn. Vẻ mặt quá căng thẳng, quá cứng rắn, tôi để cho anh tái diễn, chứ không phải để cho anh đọc lời kịch, lao lại. Sắc mặt của Lạc Thần đã trắng thêm mấy phần, hơi hơi nhắm mắt một cái, điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó mở miệng một lần nữa. Sinh ra. Nhưng mà lần này mới mở miệng nói 2 chữ, anh ta liền không thể nói thêm được từ nào nữa. Máu trên mặt của Lạc Thần đã hoàn toàn rút đi, cả khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Thật xin lỗi. Trên mặt của Diệp Oản Oản không có bất kỳ một biểu lộ gì. Một lần nữa. Chẳng qua là đến lần thứ 4, Lạc Thần vẫn không tìm được cái cảm giác. Sau đó, Diệp Oản Oản không ngừng lên tiếng, kêu phải dừng lại để quay lại. Lạc Thần liên tiếp quay lại vài chục lần, không có một lần nào được thông qua. Lần thứ 21, đối mặt với biểu hiện của Lạc Thần, một lần lại một lần không tốt. Diệp Oản Oản dừng lại ngón tay, có một cái trên tay vịn ở nơi ghế ngồi, nơi nãy giờ vẫn luôn có sắc mặt nửa biếng, giờ phút này đã không có một tia nhiệt độ. Như là cảm thụ được vị cái vẻ không vui cực độ của người đại diện này, bên trong phòng chụp ảnh không khí ngột ngạt đến cực hạn, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh đến một tiếng. Mà dưới sự tập trung của tất cả ánh mắt toàn bộ thì Lạc Thần giờ phút này toàn thân đã ướt mồ hôi, ngón tay gắt gao tạo thành một quả đấm. Mình không làm được, mình quả nhiên vẫn là không làm được. Anh ta là người đã từng đứng dưới đầu ống kính như cá gặp nước, mà bây giờ đối mặt với máy quay cùng tầm mắt của người khác lại sinh ra loại tâm lý sợ hãi, toàn thân cứng ngắc đến phát lạnh, căn bản không có cách nào khống chế được. Thậm chí trong đáy lòng mình cũng sinh ra cảm giác tự chán ghét chính mình, muốn vứt bỏ đi mọi thứ, không muốn tiếp tục nữa. Diệp Oản Oản tự nhiên cũng phát hiện ra trạng thái của Lạc Thần không đúng, không chỉ là bài xích đối với ống kính, thậm chí là đối với chính mình cũng là bài xích. Lúc trước Lạc Thần linh khí tràn đầy, thời điểm đối mặt với ống kính vô cùng tự tin, giống như bên kia là sân nhà của anh ta vậy, là thiên địa của anh ta. Nhưng bây giờ ở ống kính đối với anh ta mà nói lại giống như một nhà tù. Cả người anh ta thực sự là bị gông xiềng vô hình giới hạn buộc chặt lại. Trừ cái đó ra, cô còn nhìn thấy Lạc Thần dường như phi thường chán ghét chính gương mặt này của mình, cho nên theo bản năng luôn muốn né tránh ống kính. Mặc dù nhiều hay ít cô cũng đã ngờ tới một chút, nhưng tình huống của Lạc Thần hiện nay so với trong tưởng tượng của cô còn bết bát hơn rất nhiều. Ba một tiếng, Diệp Oản Oản đem một sớp tài liệu lặng lẽ trong tay mà lém ở trên bàn bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói: gương mặt này là ưu thế lớn nhất của anh, là thiên phú mà bao nhiêu người mong muốn mà không được, là ông trời ưu ái anh. Anh bài xích nó, chán ghét nó mang đến tai ách cho anh sao? Tôi cho anh biết, hết thảy những bi kịch này của anh không phải là bởi vì gương mặt này, mà bởi vì anh hèn yếu, vô năng, không biết tự bảo vệ lấy chính mình. Mạnh Lương ban đầu 18 tuổi lấy vị trí ảnh đế, bởi vì mẹ bệnh nặng, yên lặng 6 năm. 24 tuổi phục xuất vẫn như thường, nhận được vị trí ảnh đế lần thứ 2. Lý Trung Nghĩa diễn 30 năm đều là nam phụ, đến khi 53 tuổi mới diễn nhân vật nam chính, hơn một lần nữa là nổi tiếng. Ngay cả Kiều Khả Hâm từ khi xuất đạo tới nay đều bị bôi đen, nhưng lại nghịch lưu mà tiến lên, chưa bao giờ yếu thế chịu thua số phận, thẳng đến năm nay mới được đề cử giải nữ hoàng điện ảnh Kim Lan. Mà anh chẳng qua mới chỉ bỏ lỡ khoảng thời gian 3 năm cùng với những đãi ngộ bất công mà thôi. Chẳng lẽ như vậy anh liền có cảm giác nhân sinh của mình đã chấm dứt từ đây? Nói tới chỗ này, sắc mặt của Diệp Oản Oản đã lạnh đến mức tận cùng. Tại cái giới giải trí này, nếu muốn leo lên đỉnh đầu, tương lai anh còn phải trải qua khó khăn cùng áp lực, so với những chuyện mà anh đã gặp phải nó đáng sợ hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Nếu anh chỉ có loại trình độ này, thật xin lỗi, tôi khuyên anh thừa dịp còn trẻ nên sớm rời khỏi cái giới giải trí đi. Tôi sẽ không lãng phí thời gian trên người một nghệ sĩ mà không có đem lại cho tôi một chút cảm giác có tín nhiệm nào đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí trong phòng chụp ảnh cơ hồ được đông đặc, đông kết lại. Nhìn qua người đại diện kia có vẻ rất dễ nói chuyện, vẻ mặt luôn lười biếng nhàn nhã, giống như hoàn khố công tử, chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi mà thôi. Giờ phút này lại như một ngọc diện la sát, quanh thân đều tản ra khí tức kinh người. Những người ở bên cạnh như nhiếp ảnh gia và những nhân viên làm việc khác đều đã bị khí thế bùng nổ đáng sợ ở trong nháy mắt của Diệp Bạch gây kinh hãi. Chưa nói đến cái người đang ở trước mặt trong tâm bão, nhân vật chính là Lạc Thần. Lạc Thần run rẩy thân thể, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc nào, đôi môi nhỏ bé căng thẳng biếm chặt thành một đường thẳng, bởi vì cuộc trách mắng đinh tai nhức óc này làm cho toàn bộ thân anh tựa hồ như muốn bị thiêu cháy, hận không thể làm cho chính mình hóa thành không khí để biến mất đi. Diệp Oản Oản thoáng thu diễm lại cơn tức giận của mình, nhìn trên mặt lạnh ý vẫn không chút nào suy yếu nói: hiện tại tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu như anh vẫn như cũ chỉ có một loại trạng thái như thế này, việc hợp tác giữa chúng ta đến đây chấm dứt. Nghe được bốn chữ cuối cùng, con ngươi của Lạc Thần trong nháy mắt co rúc lại, thoáng cái ngẩng đầu lên. Anh ta một lần nữa bị bỏ rơi rồi sao? Hợp đồng của anh ta với Quang Diệu còn chưa tới kỳ, nếu Diệp Bạch muốn buông tha anh ta, như thế theo quy định của hợp đồng, anh ta sẽ trở lại trên tay của Chu Văn Bân. Diệp Oản Oản nhìn cũng không có nhìn anh ta lấy một cái, hướng về phía nhân viên làm việc nhìn lướt qua nói: tất cả mọi người chuẩn bị cho tôi. Mấy nhân viên ở bên cạnh sửng sốt hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần được. Nhiếp ảnh gia vội vàng điều chỉnh lại góc độ, thợ hóa trang vội vã chạy lên lau mồ hôi cùng trang điểm sơ lại cho Lạc Thần. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Lạc Thần, thợ hóa trang đều có chút đồng tình, nhưng cô lại không có lời nào để mà nói có thể giúp đỡ Lạc Thần được. Giới giải trí vốn chính là nơi cá lớn nuốt cá bé. Lời nói của Diệp Bạch mặc dù nghiêm khắc, thậm chí là cay nghiệt, nhưng đó cũng là sự thật. Rất nhanh, hết thảy mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa. Dưới ánh đèn, rốt cục cũng chỉ còn lại một mình Lạc Thần. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi trên người đàn ông mặc cái áo sơ mi trắng đang đứng dưới ngọn đèn kia. Lạc Thần mờ mịt mà ngây ngốc đứng ở nơi đó, dường như vẫn không có cách nào phục hồi lại tinh thần được. Dù sao thì mấy lời mà Diệp Bạch vừa nói kia thật ảnh hưởng quá nặng nề đối với tâm trạng của anh. Trên mặt Lạc Thần vẻ mặt yếu ớt, giống như vừa mới trải qua một trận chiến kinh hoàng, giống như bị cả thế giới này vứt bỏ vậy. Bắt đầu! Diệp Oản Oản cất tiếng nói, bắt đầu máy quay phim, bắt đầu hoạt động. Tất cả mọi người theo bản năng đều ngưng thở. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, Lạc Thần vẫn như cũ mất hồn đứng ở nơi đó, bất động, cũng không có nói cái gì. Lại qua thêm mấy giây nữa, Lạc Thần vẫn không có phản ứng, giống như một người không có sinh mệnh, duy một con ngỗ đứng ở nơi đó không cử động. Thợ hóa trang có chút tiếc rẻ lắc đầu một cái. Chuyên viên quay phim cũng âm thầm thở dài, chuẩn bị đóng thiết bị. Đối diện với máy quay đang ngồi trên ghế, sắc mặt của Diệp Bạch cũng có một chút xíu nghiêm túc, khó chịu trong tĩnh mịch. Diệp Oản Oản rốt cục cũng mở miệng. Đã như vậy, ngay khi Diệp Oản Oản mở miệng nói trong nháy mắt, bên trong phòng chụp ảnh Nga lớn lên một tiếng, một tiếng cười khẽ thầm tràn ngập. A! Dưới ánh đèn, Lạc Thần cúi thấp mặt xuống, đột nhiên thật thấp mà mở miệng cười một tiếng. Rất nhanh, Lạc Thần ngẩng đầu lên, cặp mắt sạch sẽ quét qua chỗ tất cả mọi người một cái, rồi cất tiếng rõ ràng nói. Sinh ra chính là tội ác. Giỏi một cái, sinh ra chính là tội ác. Thiếu niên trong suốt, đáy mắt phảng phất dùng âm thanh như thú hoang bị giam giữ, gầm thét lên như cố gắng thoát khỏi cái nhà tù, đem hết toàn bộ những cổ khí tức bị đè nén, phát thành một sức mạnh mãnh liệt mà nói ra. Ta, Lâm Giáng Trần, cùng các vị không thủ không oán, nhưng một đám các ngươi, từng người một là ép bức ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta, cả đời đều giúp đỡ mọi người làm điều tốt. Có thể thế nhân ghét ta, muốn làm nhục ta. Ta tự hỏi, không thẹn cùng thiên địa, nhưng có thể thiên địa này cũng coi nhẹ ta. Nói từ chỗ này, thiếu nhiên đột nhiên cười một cái. Nụ cười kia giống như hoa đậu mi. Lạc Thần rõ ràng vẫn như cũ, đứng ở bên trong phòng chụp ảnh. Nhìn xung quanh lại phảng phất có gió gào thét cuồng liệt. Gương mặt sạch sẽ hồn nhiên lại nhiễm một chút sắc thái hoa lệ. Trong nháy mắt càng mê hoặc từ người tới cực hạn. Che lấp trong ánh mắt âm u bộc lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu như thế, từ nay về sau, một người ngăn trở ta, ta liền tàn sát một người. Thế nhân không cho ta, ta liền giết hết thế nhân. Thiên hạ phụ ta, ta liền điên đảo càn khôn. Khi Lạc Thần nói xong, cái thanh âm rơi xuống kia giống như có vật gì đó đáng sợ thoát khỏi được sự trói buộc. Trong nháy mắt, gào thét từ trong thân thể của anh ta thoát ra bên ngoài, xông về phía Cửu Tiêu đối tượng. Yên lặng ở trong phòng chụp ảnh, tất cả mọi người đều bị tác động, ngơ ngác nhìn chăm chăm vào Lạc Thần, hoàn toàn lộ xác thành một người khác. Rõ ràng vẫn là người kia, rõ ràng vẫn là gương mặt đó. Làm sao có thể trở nên kinh diễm như vậy được chứ? Không biết qua bao lâu, mọi người mới giật mình hiểu ra. Vừa rồi, Lạc Thần đang diễn, đó là vai diễn trong Kinh Long của một nhân vật phản diện Đại Bốt, một trong những cảnh kinh điển của bộ phim đó. Quá là rung động. Kinh Long năm đó bùng nổ khắp phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người đều đã xem qua. Cảnh Lạc Thần mới vừa diễn lại, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại bộ phim kia. Thời khắc này, Lạc Thần cũng giống với chàng thanh niên năm đó ở trong tivi, bị buộc đến bước đường cùng. Mặc dù Lạc Thần vào lúc này mặc bộ đồ hiện đại, nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém với nguyên bản đã được chiếu trên tivi 3 năm trước đây. Thậm chí người ở hiện trường xem thì càng trở lên rung động. Bất quá bọn họ còn ngại vì có người đại diện uy lực này ở đây, cho nên tất cả mọi người không ai dám nói một lời nào. Tầm mắt tất cả đều theo bản năng hướng về phía người đang ngồi trên ghế không nói một lời kia. Trình độ như vậy đã là quá mức phi thường lợi hại nha. Chẳng lẽ còn chưa qua nữa sao? Lạc Thần sau một hồi mới từ trong nội dung cốt truyện đi ra. Sau đó khi thế quanh thân trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục cái bộ dáng có vốn có của bản thân. Anh ta bất an nhìn chăm chăm người đại diện của mình, thân thể bởi vì khẩn trương quá độ mà căng thành một đường thẳng, vô cùng cứng đờ đứng ở nơi đó, giống như người đang đứng ở chỗ đó đợi chờ, đợi cái phán quyết sau cùng. Một hồi trầm mặc, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế rốt cục cũng chậm rãi đứng lên. Dưới tầm mắt của mọi người, từng bước hướng về phía của Lạc Thần đi tới. Thấy Diệp Bạch tiêu sái tới gần, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Lạc Thần càng ngày càng khẩn trương, thậm chí ngay cả hô hấp cũng muốn đình chỉ. Rốt cục, Diệp Oản Oản cũng dừng lại ở trước mặt của Lạc Thần, đưa ra một bàn tay. Sau đó, cô dùng bàn tay đó sờ lên mái tóc mềm mại đen nhánh một cái. Giọng nói rét lạnh như băng tuyết ban nãy giờ đã bị thay thế bởi một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Cô nhẹ nhõm mở miệng nói: "Đây không phải là làm rất tốt sao? Cố gắng phát huy nhé." Sắc mặt Lạc Thần đầu tiên là ngây ngốc, con mắt trong suốt mở thật to. Một giây kế tiếp, nước mắt thuận theo hốc mắt tràn ra, thuận theo gò má thanh xảo mà rơi xuống. Tựa hồ là không ngờ tới tình huống như thế này, bàn tay sẽ oản oản đang đặt trên tóc của Lạc Thần cứng lên một cái trong chớp mắt. Cô thực sự không biết mình nên làm gì nữa. Ách, mình làm quá mức rồi sao? Tại sao lại khóc? Cô lại có thể đem người khác bật khóc sao? Là cô quá hung dữ rồi sao? Mới vừa rồi cô thực sự rất hung tợn hay sao? Diệu Oản Oản nội tâm điên cuồng giằng co, trên mặt vẫn muốn duy trì vẻ mặt nghiêm túc của mình, vì vậy mặt giọng không thay đổi mà lấy ra một cái khăn tay đưa tới, lạnh lùng nói: "Khóc cái gì, đàn ông không thể dễ rơi lệ như vậy được." Lạc Thần nghẹn ngào gật đầu một cái, sau đó dùng khăn tay lau nước mắt trên mắt của mình đi, rồi cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay kia. Trong phòng làm việc, "Cậu có võ thuật cơ bản chứ?" Diệp Oản Oản hỏi. Lạc Thần mấp máy môi nói: "Có một chút, chẳng qua là..." Lúc trước, vì quay Kinh Long, cho nên anh ta có luyện qua một đoạn thời gian. Chẳng qua lúc này, dù sao cũng đã qua 3 năm rồi. Ít nhiều gì, anh ta cũng quên đi, không còn quen thuộc như xưa nữa. Diệp Oản Oản trực tiếp đưa cho Lạc Thần một tờ khóa biểu rồi nói: "Phỏng chừng anh quá lâu không có luyện qua, cho nên cũng quên. Tôi đã an bài cho anh một chương trình học võ. Mấy ngày nay, anh chuyên tâm đi theo sư phụ huấn luyện lại đi. Những chuyện khác không cần phải để ý đến. Người không quan trọng cũng không cần để ý tới. Sư tử vĩnh viễn sẽ không bởi vì chó sủa mà quay lại đầu." Vẻ mặt Lạc Thần trịnh trọng gật đầu, yên lặng nhận lấy thời khóa biểu. Một câu cũng không có hỏi, cũng không suy nghĩ đến chuyện tại sao những người đại diện khác đều để cho nghệ sĩ của mình đi tập ca hát khiêu vũ, mà người đại diện của mình, anh ta lại để cho mình đi luyện võ thuật. Lạc Thần cũng không có hỏi Diệp Bạch lợi ích đối với buổi quay video hôm nay mang lại cho chính mình là gì, chỉ thể hiện một bộ dạng nghe lời không hỏi nhiều mà thôi. Nhìn thấy Lạc Thần nhu nhu thuận thuận nghe theo lời của mình nói, trái tim của Diệp Oản Oản cũng mềm đi được mấy phần. Hiện tại anh còn không đủ năng đức tài chính để có thể có được đội ngũ riêng của mình, cho nên trước tiên sẽ tạm thời điều vài người của công ty cho anh. Bất quá tương lai những thứ này cũng sẽ có. Một câu nói này

phát triển cũng không tệ lắm. Nhưng anh ta đã sớm không có bất kỳ lui tới với người nào cùng mình rồi. Hôm nay, tại sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình chứ? Lạc Thần mới việc tiếp thông, đầu kia điện thoại lập tức truyền tới một âm thanh có chút kích động. Lạc Thần, tiểu tử cậu sao có thể như vậy? Thực sự là không ngờ đấy. Thật không nhìn ra, cậu có tài giấu giếm sâu như vậy. Lạc Thần bị một trận tiếng nói bắn nhanh như pháo hoa, không khỏi có chút không hiểu. Vì vậy, hơi nhíu đầu lông mày lại hỏi. Cậu đang nói cái gì vậy? Người đầu kia điện thoại phát ra âm thanh như không nói lên lời nào mà trả lại. Làm sao vậy? Ngay cả cùng mình mà cậu còn giả bộ che giấu nữa sao? Mình quả thực không biết cậu đang nói gì. Nghe âm thanh của Lạc Thần không giống như người biết mà đang giả bộ. Người bên kia điện thoại chân chờ mở miệng nói. Cậu không biết sao? Cậu đang bùng nổ. Weibo của cậu đều bị người khác theo dõi điên cuồng rồi. Weibo? Lạc Thần nghi ngờ, mở laptop trong tay ra, sau đó đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Trước kia, Diệp Bạch đã giúp anh ta lấy tài khoản Weibo trở về rồi, nhưng anh ta chưa từng muốn mở ra, đăng nhập lại. Hệ thống của chiếc laptop này có chút cũ kỹ lạc hậu. Lạc Thần mở máy hơn nửa ngày mới khởi động được. Sau đó, anh ta không thể đăng nhập được tài khoản của mình. Một đống tin tức đang điên cuồng lan tràn trên tài khoản Weibo của anh ta, làm cho máy tính của anh bị rớt mạng liên tục. Lạc Thần trầm mặc mất mấy giây, giống như là không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, anh ta tắt mở nhiều lần, đóng tin tức nhắc nhở, rốt cục cũng thành công đăng nhập vô tài khoản của chính mình. Sau đó, mở ra trang chính thức Weibo của mình, Lạc Thần thoáng cái đã liền sửng sốt. Anh ta nhớ rõ, mình đã rất lâu không có đăng tin tức trên Weibo rồi. Nhưng cái anh ta thấy hiện tại chính là một bản tin được đăng trên Weibo, mà thời gian hiện chỉ mới 2 tuần lễ trước thôi. Làm cho anh ta không cách nào tin tưởng được, chính là bài đăng này còn có mấy chục ngàn lượt xem, số lượng người yêu thích là mấy trăm ngàn, cùng vô số lời bình luận. Nội dung trên Weibo là một đoạn video. Lạc Thần mở ra xem. Đó là một đoạn video quay lại một cảnh kinh điển anh ta diễn trong Kinh Long. Nhìn lại, anh ta nhận ra đó là một đoạn mà ngày đó anh ta ở bên trong phòng chụp diễn lại. Chẳng qua, đó chỉ là một đoạn ngắn kinh điển trong bộ phim mà thôi. Làm sao lại có thể có nhiều lượt xem đến như vậy? Anh ta cũng không phải là nghệ sĩ đang ăn khách. Trước giờ, Weibo anh ta đăng lượng người xem chưa bao giờ hơn 100. Chỉ có một vài fan trung thành mới gửi lời bình luận cho anh ta mà thôi. Lạc Thần nhẫn lại, tiếp tục xem đoạn phim. Trong đoạn video đó, hai con người của thiếu niên như muốn thiêu đốt toàn bộ. Nếu như thiên hạ này phụ ta, ta sẽ làm tất cả để điên đảo càn khôn. Nãy giờ đều là một đoạn phim ngắn, nhưng đến thời điểm khi nói ra câu cuối cùng, đoạn video kia bị chia thành hai nửa. Một nửa hình ảnh là đoạn phim trong nguyên bản, một nửa hình ảnh lại là hình ảnh hôm đó anh ta ở trong phòng chụp quay lại. Điên đảo càn khôn. 3 năm trước đây, trong kịch bản, chính anh ta mặc đồ võ hiệp. Bây giờ sau 3 năm, anh ta mặc bộ đồ hiện đại, cùng nói ra 5 chữ này. Hình ảnh của chính mình trong quá khứ cùng mình bây giờ đồng thời xuất hiện trong một tấm hình. Ngay chính anh ta cũng đều bị rung động. Cùng lúc đó, Lạc Thần mới chú ý đến Weibo có vài chữ ghi lại. Đã lâu không gặp, tôi đã trở lại. Chuyện này tương đương với tuyên bố anh công khai tái xuất lại trong giới giải trí. Bất quá, thời điểm 2 tuần lễ trước phát ra thì không có bất kỳ sự quan tâm nào. Thậm chí đều không có người nào phát hiện được anh ta có đăng một đoạn Weibo như vậy. Nhưng bây giờ, bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh bị bệnh qua đời, toàn bộ giới giải trí đều đang muốn nhớ tới ông để ôn lại trào lưu võ hiệp. Nên năm đó, tất cả nghệ sĩ khi diễn qua Kinh Long đều đăng lên Weibo của mình. Mà anh ta lại đăng đoạn Weibo này vô vận có thể đuổi kịp làn sóng ở nhiệt độ này. Thoáng cái, nên nổi tiếng người người đều biết. Lạc Thần hoảng hốt, nhìn lướt qua những bình luận phía dưới của Weibo. Tiểu bảo bối thích Lạc Thần nhất. À, quá đã mà. Lạc Thần lại có thể phát ra đoạn Weibo như vậy. 3 giây cuối cùng, đẹp trai quá mức đến nổ tung luôn. Cái số ID này của Lạc Thần rất quen thuộc. Đây là một fan trung thành từ 3 năm trước đây, khi anh mới vừa vặn gia nhập giới giải trí, đã theo anh rồi. 3 năm qua, mỗi lần anh phát Weibo, cô ấy đều sẽ nhắn lại cho đến khi nửa năm trước. Anh bắt đầu không có bất kỳ tin nào trên Weibo nữa, thì cô ấy cũng không có tí động tĩnh nào. Tất cả những lời bình luận đều là fan trung thành của anh. Không nghĩ tới, đã lâu như vậy rồi, vẫn có thể gặp lại những fan của mình. Tiếp đó, còn có rất nhiều những lời bình luận. Lương Phu Sơn Truyền có chút ngọt ngào. Trước kia, ta còn hiếu kỳ Lâm Nạc Thần trong Kinh Long, rốt cục đi ở chỗ nào, do đó liền thấy điều này trên Weibo. 3 giây cuối cùng là bộ dáng gần nhất của Lạc Thần sao? Rồi ạ, so với 3 năm trước đây, còn đẹp trai hơn nhiều. Sao Lạc Thần lại có thể không thay đổi một chút gì như vậy được cơ chứ? Dư Vân Kinh Long, không hổ là nghệ sĩ năm đó, cùng Lăng Thiếu Chiết, cân sức ngang tài. Chẳng qua không biết tại sao lại không bùng phát như vậy. Thực sự là quá đáng tiếc. Chuyên nghiệp hố đồng đội. Ta chỉ muốn hỏi, đoạn phim mới vừa rồi, tại sao chỉ có 3 giây? Phe cánh bên Nhan Khống tỏ vẻ đói khát, khó nhịn giải quyết. Con cửu nhỏ ngoan ngoãn hóa thành nhân vật phản diện đạn bốt. Năm đó, một màn cuối cùng trong Kinh Long vừa vặn dừng lại chỗ này. Quả thật là để cho tâm của người xem bứt rứt khó chịu. Rốt cục, lúc nào có thể ra phần 2 chứ? Chúng ta đều đã chờ đợi hơn 3 năm rồi nha. Mông Thoát Thạch Bản Tư. Các người còn không biết sao? Kinh Long mới có đạo diễn mới, vừa phát thông tin trên Weibo, đã nhất định phải khởi quay phần thứ 2. Giờ chúng ta không lo chuyện nhân vật khác là do ai diễn. Nhân vật Lâm Nạc Thần này, quả thực, ngoại trừ Nạc Thần ra, không ai còn có thể đảm nhận được. Thời gian ở trên người anh ấy giống như là ngừng chảy. Anh ấy cùng với Lâm Nạc Thần năm đó giống nhau như đúc. Không đúng, 3 năm sau còn kinh diễm hơn nữa. Nhàn Mỹ Nhân. À, thật muốn quay phần 2 rồi sao? Quả thực là quá tốt mà. Mặc kệ những nhân vật khác là ai đóng, Lâm Nạc Thần, ngoại trừ Lâm Nạc Thần ra thì không thể là người khác. Ta tuyệt đối không tiếp thu nổi người khác đóng vai Lâm Nạc Trần. Phía sau phần lớn là fan năm đó của Kinh Long. Độc giả thích Lâm Nạc Trần cùng với những người đi đường bên phe phái Nhan Khống. Tất cả mọi người đều tập hợp ở chung một chỗ, hợp thành một đám người không thể ngăn trở. Sau đó còn hợp lực đem điều mình đang nói phát tán rộng ra trên Weibo, làm cho chuyện này càng ngày càng có nhiều người biết đến. Lạc Thần đã không nhớ chính mình đã bao lâu rồi không có được chú ý như vậy. Nhìn thấy mấy bình luận kia, một cái lại đầy sự nhiệt tình. Còn có độ nóng liên quan đến video đó đang không ngừng tiếp tục gia tăng, làm cho anh có một loại cảm giác giống như đang ở trong mộng cảnh. Điện thoại của Lạc Thần vẫn chưa có treo máy, bên trong vẫn truyền tới âm thanh không ngừng hâm mộ của người nghệ sĩ đó. Ngắn ngủi trong mấy tiếng, video của cậu liền có số lượng lớn người theo dõi. Dùng độ chú ý dựa theo cái nhiệt độ này, nếu tiếp tục đi lên, tiêu đề tin tức trên báo giải trí ngày mai nhất định là cậu nha. Dù sao mọi người vẫn luôn luôn đối với cậu thực sự là tò mò. Huống chi có nhân vật Lâm Nạc Trần này thực không thua kém gì nhiều so với nhân vật nam chính, rồi còn có lượng fan khổng lồ có thể ngang ngửa nhau nữa chứ. Kinh Long 2 còn có sắp xếp cho việc bỏ phiếu để tuyển chọn diễn viên cho từng vai chính. Diễn viên được đề cử cho nhân vật Lâm Nạc Thần này của cậu nha. Hơn nữa, lượng phiếu bầu cho cậu xếp số 1. Đúng rồi, cái video kia của cậu đã mời người cao thủ nào bày cho vậy, quá là tuyệt. Nghệ sĩ đó vẫn một mực nói, cũng không để ý ở bên kia điện thoại có nghe hay không, liên tục trò chuyện nửa giờ sau mới cúp điện thoại. Sau đó, Lạc Thần vẫn không có khôi phục lại tinh thần. Điện thoại di động lập tức lại vang lên. Lại có mấy người trong giới giải trí

thúc đẩy được vô số người mới thành siêu sao. Sau đó vốn là phải tiếp tục quay phần 2, nhưng bởi vì phía nhà đầu tư cùng nhà sản xuất phim xuất ra đủ loại vấn đề, cho nên dù đã bàn bạc nhau nhưng đến nửa đường vẫn phải gác lại. Do đó thời đại võ hiệp đi qua, phần 2 cũng không có trông chờ để mà tiếp diễn. Cho đến khi Lâm Tông qua đời, võ hiệp lại dâng lên một tầm nhiệt mới. Cộng thêm Tống Kim Ngân muốn làm tròn sinh nguyện của Lâm Tông, cho nên nếu có vai diễn trong phần tiếp theo này, tuyệt đối là có thể tạo được làn sóng mới. Dù sao đây cũng là cơ hội khó mà có được. Sau khi Tống Kim Ngân tuyên bố tin tức ngắn ngủi trong vòng mười mấy tiếng, các công ty kinh doanh đều đã bắt đầu hành động, nhưng tốc độ của người nào cũng không nhanh bằng Diệp Bạch. Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng nói: "Trừ Lạc Thần gia, không thể là ai khác." Triệu Hồng Quang nghe vậy thì cười to: "Được, tới đây liền chờ tin tức tốt của cậu." Diệp Bạch này thật là có chút tà tính. Ban đầu ai cũng không cần, khăng khăng cố ý lựa chọn Lạc Thần, lại vừa vặn tại thời điểm này để cho Lạc Thần tái xuất. Chẳng lẽ cậu ta còn có thể tiên đoán được chuyện tương lai sao? Cậu ta có thể dự đoán được Tống Kim Lân gần đây sẽ quay Kinh Long 2. Bất quá, vô luận cậu ta làm sao mà làm được, nếu không phải là chuyện mà ông cần quan tâm để ý. Chỉ cần cậu ta có thể kiềm chế Chu Văn Bân là được rồi, những chuyện khác ông cũng không cần biết. Sau khi rời khỏi Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản không có đi về Quang Diệu mà trở về Cẩm Viên. Dù sao hôm nay là một ngày phi thường tốt. Bên ngoài, tất cả mọi người đều đang điên cuồng hỏi thăm người phía sau của Lạc Thần là ai. Thần Toán Tự trong truyền thuyết, người đại diện Diệp đang ngồi sộ ở nhà, hết sức chuyên chú mà coi máy vi tính, chuẩn bị kiểm tra thành tích thi vào đại học của mình. "Thầy Tư, thời điểm kiểm tra thành quả học tập của anh đến rồi nha." Diệp Oản Oản đem máy vi tính ôm vào trong lòng, khẩn trương xoa xoa tay. Khác với Diệp Oản Oản đang khẩn trương kích động, Từ Dạ Hạn chỉ ngồi trên ghế salon đối diện với cô, phong đạm khinh vân mà nhấp một ngụm trà. Thời gian đã đến, sau nhiều lần hít sâu, Diệp Oản Oản rốt cục cũng đăng nhập trên web, nhập vào dãy số, số báo danh dị thư của mình. Ngón tay thả trên phím Enter, dừng lại giây, sau đó dùng sức ấn xuống. Ngữ văn 142 điểm, tiếng Anh 148 điểm, văn tổng 283 điểm, số học 150 điểm. Cho dù cô có đánh giá mình khá là cao siêu, nhưng khi nhìn thấy điểm số này, Diệp Oản Oản vẫn kích động đến mức nhảy cỡn lên. Nhất là lúc nhìn thấy điểm thành tích số học của mình, với tổng điểm này đã đủ để cô tham gia học tại Đế Đô Truyền Thông rồi.